Bởi vì chuyện này thập phần cơ mật, Tư Hồng gia tộc chỉ có mấy cái đại thành thành chủ biết, mà Tư Hồng Dã vì sơ thần ngoại vực Lịch Dương thành thành chủ, cũng có may mắn biết tin tức này. Làm Tư Hồng Dã nghe được Cảnh Phong đột nhiên nhắc tới chuyện này, thấy Cảnh Phong ném tới màu bạc bay vực bài, Tư Hồng Dã có chút không dám tin tưởng nhìn Cảnh Phong đạo. Đúng vậy, khối này màu bạc bay vực bài chính là Lăng Cửu Thiên vực chủ đưa khối kia. Nếu như Tư Hồng Dã thành chủ còn chưa tin, ngươi có thể phái người đi Lịch Hiên thành, ta muốn Tư Hồng vực thành chủ sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của sự tình. Cảnh Phong khán lấy một kiềm chấn kinh Tư Hồng Dã, bình tĩnh nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Tư Hồng Dã hít sâu một hơi nói. Bất quá, ngươi hôm nay giết Ý Hoặc thành chủ, cho dù ngươi là bay vực chi giới nhị đại môn nhân, hôm nay ngươi không cho ta cái bản giao, nhắn nhủ, ngươi hôm nay mơ tưởng chết già. Tư Hồng Dã thở hào hển nói. Tư Hồng Dã, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi, ta nếu không phải xem ở thầy ta bá mặt mũi của, ngươi bây giờ không có khả năng sống đứng ở chỗ này. Nghe được Tư Hồng Dã từng nói, Cảnh Phong thân bên trên sát khí lần nữa tán phát ra, lạnh như băng nhìn Tư Hồng Dã nói. Ngươi gọi Cảnh Phong đúng không? Ta biết ta nhưng có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là thế nào ngươi giết ta, ta Lịch Dương thành cao thủ sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng Phương gia đấy. Ta nhớ ngươi là không dám giết chết nhiều như vậy Lịch Dương thành Tư Hồng gia tộc cao thủ, nếu như ngươi dám giết, bay vực chi giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Hồng Dã uy hiếp nói. Tư Hồng Dã, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi đã muốn thử một chút, ta hôm nay để ngươi biết một chút về, ta có dám hay không giết sạch ngươi Lịch Dương thành Tư Hồng gia tộc cao thủ. Cảnh Phong trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm, đã nghĩ trước giết chết Tư Hồng Dã mang tới ba gã cấp 2 thần quân cao thủ. Lúc này, Cảnh Phong thân bên Đích Thiên Cơ cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên lộ ra nồng nặc sát ý, kịp thời ngăn lại Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, Tư Hồng Dã thành chủ nói rất đúng, người không thể nào cùng toàn bộ Tư Hồng gia tộc đối nghịch, phàm là người thành đại sự, nhất định phải tỉnh táo, chuyện này hay là ta để làm chủ. Nghe được Thiên Cơ từng nói, Cảnh Phong cẩn thận tính toán thoáng một phát Thiên Cơ lời nói, trong nháy mắt bình tĩnh lại, đối với Thiên Cơ nói, cảm ơn sư bá đề điểm, là ta quá vọng động rồi. Cảm giác được Cảnh Phong có thể tức thời khống chế được sát ý trong lòng, Thiên Cơ vui mừng nhẹ gật đầu, đối với Tư Hồng Dã thành chủ nói, Tư Hồng Dã thành chủ, ta nhớ ngươi cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, không bằng như vậy, Tư Hồng Dã thành chủ, ngươi đem sơ thần vực sự tình cáo chi Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành, để cho Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành tới định đoạt chuyện này, ngươi xem có thể. Hôm nay cũng chỉ có như thế, bất quá ở ta Tư Hồng gia tộc không cấp minh xác trả lời chắc chắn trước, các ngươi không được tự tiện rời đi sơ thần vực. Tư Hồng Dã nghĩ nghĩ Thiên Cơ lời nói, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, gật đầu nói. Tư Hồng Dã thành chủ ngươi yên tâm, ta cam đoan, ở Tư Hồng gia tộc không có cho minh xác trả lời chắc chắn trước, chúng ta sẽ không tự tiện rời đi sơ thần vực. Chúng ta sẽ một mực dừng lại ở Phương gia phủ chờ đợi. Thiên Cơ bảo đảm nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi. Nghe được Thiên Cơ cam đoan, Tư Hồng Dã nhẹ gật đầu, mang theo vài tên Lịch Dương thành thần quân cao thủ, đã đi ra Phương gia phủ bên ngoài. Tư Hồng Dã dẫn người vừa đi, Cảnh Phong hữu chút không hiểu hỏi, Thiên Cơ sư bá, ngươi tại sao phải nhường Tư Hồng Dã đem chuyện này cáo chi Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành, nếu để cho Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành biết, Tư Hồng gia tộc Hoàng tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảnh Phong, người phi thăng thần chi giới thời gian ngắn ngủi, đối với thần chi giới các thế lực lớn còn không phải hiểu rất rõ. Cho nên ta làm như vậy, là vì bay vực chi giới cùng Tư Hồng gia tộc là cùng một trận chiến minh đấy, hơn nữa quan hệ thập phần thân mật, người đã có thể đạt được Lăng Cửu Thiên thân lái, cũng đạt được Lăng Cửu Thiên ban tặng màu bạc bay vực bài, ta muốn Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành cũng nhất định biết chuyện này, ta muốn Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành xem ở Lăng Cửu Thiên mặt mũi của, nhất định sẽ không bởi vì làm một cái nghi ngờ làm khó dễ ngươi. Nếu như Tư Hồng gia tộc thật là khó ngươi, ngươi không phải còn có hư độc cảnh, chúng ta còn có thể an toàn rời đi sơ thần vực, cho nên ta mới có thể ra hạ sách này. Thiên Cơ bà tự mấy dụng ý nói cho Cảnh Phong nghe. Nghe được Thiên Cơ kín đáo sách lược, Cảnh Phong cũng tự đáy lòng bội phục mà bắt đầu, đối với Thiên Cơ nói, sư bá, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo chặt chẽ, chúng ta đây liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Dạ, Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong phi trở về Phương gia phủ. Liên tiếp đã chờ đợi hơn 2 tháng thời gian, Tư Hồng Dã rốt cuộc vội vàng đi tới sơ thần ngoại vực, làm Cảnh Phong khuếch tán ở Phương gia phủ vạn mễ chi bên ngoài lực lượng linh hồn cảm giác được Tư Hồng Dã mang theo 3 gã cửu cấp thần quân đến đây lúc, cẩn thận, vội vàng để cho Phương Kỹ đem Phương gia cao thủ tụ tập lại, sau đó cùng Thiên Cơ, Chữ Vận Tư, Minh Ngọc cùng đi tới rồi Phương gia phủ bên ngoài chờ đợi, mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đã sớm trốn vào hư độc cảnh trong. Một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, Tư Hùng Dã bốn người tới Phương Gia Phủ bên ngoài, thấy Cảnh Phong cùng Thiên Cơ bốn người sớm ở Phương Gia Phủ bên ngoài chờ đợi. Tư Hùng Dã cảm nhận được một tia khiếp sợ, bởi vì Tư Hùng Dã biết, như thế sớm phát hiện tự mấy bốn người, nhị tự mấy cây bản không có hữu phát hiện có người nhìn trộm, cái này chứng minh Cảnh Phong hoặc là Thiên Cơ có một người linh hồn cảnh giới vượt qua bốn người bọn họ. Cùng ngày Cơ cũng không ở Tư Hùng Dã bốn trên thân người cảm thấy nồng nặc sát ý về sau, yên lòng, biết Tư Hùng gia tộc xem ở Lăng Cửu Thiên mặt mũi của, tha thứ Cảnh Phong. Tư Hùng Dã thành chủ, người rốt cuộc đã tới, chẳng biết Tư Hùng gia tộc hoàng tộc như thế nào xử lý chuyện này. Thiên Cơ đối với Tư Hùng Dã thi cái lễ nói, Cơ Thiên, sự kiện kia chúng ta liền không nên nhắc lại rồi, ba vị này là ta Tư Hùng gia tộc thánh thần phái tới sứ giả, đặc biệt đến đây hóa giải ân oán giữa chúng ta. Tư Hùng Dã đáp lễ lại nói, Tư Hùng Dã thành chủ, ta cũng vậy có rất nhiều làm không đúng chuyện của, hy vọng Tư Hùng Dã thành chủ đại nhân có đại lượng, quên mất chuyện không vui. Thấy giết chết ý hoặc sự tình đã xong, Cảnh Phong Dã bất giống như nhiều sinh chi giải, bồi lễ nói. Không dám không dám, nguyên lai đều là của ta lỗi, hẳn là ta bồi lễ mới đúng. Nghe được Cảnh Phong bồi lễ, Tư Hùng Dã vội vàng ngăn lại Cảnh Phong đạo. Bởi vì Tư Hùng Dã biết, Tư Hùng gia tộc thánh thần khi biết Cảnh Phong thân phận về sau, chẳng những không có trách tội Cảnh Phong giết chết Lịch Thiên Thành thành chủ ý hoặc, ngược lại dày mình dừng lại một châu, để cho mình không dám lần nữa khó xử Cảnh Phong, bằng không thì nhất định khiển trách mình. Nghe xong Tư Hùng gia tộc thánh thần quát lớn, Tư Hùng Dã biết đạo Cảnh Phong rất được Tư Hùng gia tộc thánh thần coi trọng, sợ đến liên tiếp cam đoan, cùng ba gã Tư Hùng gia tộc thánh thần phái tới cao thủ cùng một chỗ, tới gặp Cảnh Phong, hóa giải ân oán. Thấy Tư Hùng Dã lại hướng mình bồi tội, Cảnh Phong lộ ra một tia khó hiểu, lúc này, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lợi dụng cái này thời cơ, Cảnh Phong đối với Tư Hùng Dã thành chủ nói, Tư Hùng Dã thành chủ, hôm nay giữa chúng ta cừu hận cũng hóa giải, hơn nữa ngươi cũng biết đến trước kia đều là ý nhà ở từ đó quấy phá, ta muốn Tư Hùng Dã thành chủ phải hay là không có lẽ đem sơ thần vực trả lại cho ta sư bá đâu này. Cái này không có vấn đề, Cơ ngày thành chủ, về sau cái này sơ thần vực vẫn là của ngươi, nếu như về sau ai dám quấy rối, ngươi đại khả đến tìm ta, ta nhất định giúp ngươi đem quấy rối chi nhân đã chân áp. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Tư Hùng Dã vì cùng Cảnh Phong gần hơn quan hệ, không có hữu do dự, lập tức đáp ứng nói. Vậy ta trước thay ta sư bá cảm ơn Tư Hùng Dã thành chủ rồi. Nghe được Tư Hùng Dã không có hữu do dự, lập tức đáp ứng, cùng với Thiên Cơ khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Cảnh Phong thi lễ nói. Cảnh Phong, ngươi quá khách khí. Cảnh Phong, nếu như ngươi không có việc gì, có thể hay không tới ta Lịch Dương thành phủ thành chủ làm khách, ta cũng vậy tốt vào thoáng một phát người chủ địa phương. Tư Hùng Dã dò hỏi, được, ta cũng đúng lúc có chuyện yêu cầu Tư Hùng Dã thành chủ. Cảnh Phong gật đầu đồng ý nói. Nói xong, Cảnh Phong, Thiên Cơ hướng Phương Kỹ khai báo vài câu, sau đó bốn người cùng Tư Hùng Dã cùng rời đi sơ thần vực. Chương 444, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lịch Dương Thành, trong thành chủ phủ. Cảnh Phong, chẳng biết ngươi hữu thập sao chuyện tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không từ chối. Tư Hùng Dã ngồi ở trên đại điện bảo đảm nói. Tư Hùng Dã thành chủ, chẳng biết ngươi biết Minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc mới nhất động thái sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng muốn hỏi Minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc sự tình, Tư Hùng Dã cảm nhận được một tia khó hiểu, hỏi. Tư Hùng Dã thành chủ, ta chỉ là đối với chuyện này hơi chú ý, chẳng biết Tư Hùng Dã thành chủ biết chuyện này mới nhất động thái sao? Cảnh Phong hàm hồ giải thích nói. Cảnh Phong, chuyện này hôm nay ma tộc tam đại gia tộc liên thủ trấn áp tin tức, bất quá người muốn biết, ta liền đem ta biết nói cho người biết. Minh tộc cao thủ hôm nay xông vào Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây, hôm nay có lẽ ở Huyền Vũ gia tộc toàn khê thành phụ cận. Nghĩ đến Cảnh Phong bị Tư Hùng gia tộc thánh thần coi trọng như vậy, cho nên Tư Hùng Dã bà tự mấy biết đến về Minh tộc cao thủ chuyện nói cho Cảnh Phong nghe. Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây, toàn khê thành phụ cận. Cảnh Phong suy nghĩ sâu xa lên, chuẩn bị ngay hôm đó chạy tới toàn khê thành, tiến thêm một bước tìm hiểu Minh tộc cao thủ hiện thân sự tình. Cảnh Phong, hôm nay ngươi và Tư Hùng Dã ở giữa ân oán đã giải trừ, ba người chúng ta tới đây mục đích cũng coi như hoàn thành một cái. Ba người chúng ta tới đây còn có một mục đích, là muốn mời ngươi đi ta Tư Hùng gia tộc làm khách. Chẳng biết Cảnh Phong công tử ý như thế nào. Tư Hùng gia tộc cửu cấp thần quân Tư Hùng Bay dò hỏi. Thật sự không có ý tứ Tư Hùng Bay thần quân, ta còn có chuyện quan trọng trong người, nhưng có thể hay không tùy các ngươi đi Tư Hùng gia tộc hoàng thành rồi. Cảnh Phong áy náy nói. Như thế nào, Cảnh Phong ngươi còn hiểu thật sao chuyện quan trọng, không thể đi trước ta Tư Hùng gia tộc hoàng thành sao? Cửu cấp thần quân Tư Hùng bay chau mày mà hỏi. Thật sự không có ý tứ Tư Hùng bay thần quân, ta thật sự có chuyện quan trọng trong người. Xin ngươi thứ lỗi, Cảnh Phong thành khẩn nói xin lỗi. Vậy được rồi, Cảnh Phong, ngươi đã thật có chuyện, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Nếu như ngươi bận rộn hết chuyện của ngươi, mời ngươi tới chúng ta Tư Hùng gia tộc một chuyến, chúng ta Tư Hùng gia tộc thánh thần bệ hạ muốn gặp ngươi. Thấy Cảnh Phong kiên định địa biểu tình, nghĩ đến Tư Hùng gia tộc thánh thần Lâm Lai trước dặn dò, không đủ tháo vác vội và Cảnh Phong, cho nên nghe được Cảnh Phong hôm nay không thể lập tức theo chính mình đi Tư Hùng gia tộc hoàng thành, Tư Hùng bay bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tốt, chỉ cần ta xử lý xong chuyện của ta, nhất định tiến đến Tư Hùng gia tộc hoàng thành, hướng Tư Hùng gia tộc thánh thần bệ hạ bồi tội. Thấy cửu cấp thần quân Tư Hùng bay không có làm khó cùng cưỡng cầu mình, Cảnh Phong đối với Tư Hùng gia tộc hảo cảm không ngừng gia tăng, gật đầu nói. Được, chúng ta đây một lời đã định, cửu cấp thần quân Tư Hùng bay lộ ra mỉm cười nói. Tư Hùng giã thành chủ, sơ thần vực ta liền không trở về, thầy ta bá trọng trưởng sơ thần vực sự tình liền trông cậy vào ngươi. Cảnh Phong xin nhờ nói. Yên tâm đi Cảnh Phong, hết thảy giao cho ta. Tư Hùng giã bảo đảm nói. Cảm ơn, Cảnh Phong cảm kích cười nói. Tốt rồi, sư bá, Tư Hùng giã thành chủ, chư vị, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, ta ngay hôm đó rời đi rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại, Cảnh Phong đạo chưa nói. Được, Cảnh Phong chính ngươi cẩn thận một chút, gặp chuyện nhất định phải tỉnh táo. Thiên Cơ nhắc nhở. Sư bá, ta biết rồi. Đúng rồi hai vị sư huynh, các ngươi là ở lại sơ thần vực vẫn là cùng với ta. Cảnh Phong đối với chữ vận tử cùng gieo vang ngọc hỏi. Cảnh Phong, hãy để cho bọn hắn cùng với ngươi đi. Để cho bọn họ nhiều hơn rèn luyện hạ xuống, đối với bọn họ mới có lợi. Thiên Cơ đề nghị. Là sư phó ngươi khá bảo trọng. Chữ vận tử cùng gieo vang ngọc đối với Thiên Cơ thi cái lễ nói. Các ngươi yên tâm đi. Thiên Cơ gật đầu nói. Tốt rồi sư bá, chư vị, chúng ta cáo từ. Nói xong, Cảnh Phong tam người đã đi ra Lịch Dương thành phủ thành chủ, xuyên ra Lịch Dương thành, ở một cái địa phương không người, Cảnh Phong tế ra kim thuyền, thừa lúc kim thuyền hướng Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bay đi. Sau 7 ngày, cấp tốc bay theo kim thuyền vượt qua Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, đi tới Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong toàn khê thành ngoài thành. Nhược Linh, Hồng Ngọc, hai vị sư huynh, hôm nay chúng ta đã đến Huyền Vũ gia tộc phạm vi thế lực toàn khê thành, chúng ta có hai nhiệm vụ phải làm. Nhiệm vụ thứ nhất chính là nghe ngóng minh tộc cao thủ tin tức mới nhất. Thứ hai nhiệm vụ chính là nghe ngóng tẩu thú nhất tộc phải chăng đã đi tới Huyền Vũ gia tộc. Cảnh Phong đối với bốn người nói. Cảnh Phong, không bằng chúng ta tách ra, chúng ta chia nhau đi vào cái này toàn khê thành tìm hiểu tin tức, như vậy hiệu quả có thể năng hội đỡ một ít. Chữ vận tử nghĩ kê nói. Tốt, chúng ta đây liền chia nhau làm việc, chúng ta sau 10 ngày, toàn khê thành sau thành thấy. Cảnh Phong đối với chữ vận tử cùng gieo vang ngọc nói. Được, chúng ta sau 10 ngày thấy. Nói xong, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng chữ vận tử, Minh Ngọc tách ra, chia nhau hướng toàn khê thành đi tới. Đi vào toàn khê thành, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc phát hiện toàn khê thành mua bán dị bảo cùng Lịch Hiên thành có rất đại khu đừng. Hơn nữa lôi kiến trúc cũng có chênh lệch rất lớn, lại hiện ra tiểu nữ nhân tập tính, lôi kéo Cảnh Phong bất đoạn xuất nhập từng cái mua bán dị bảo cửa hàng, chọn lựa thích hoa lệ dị bảo. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hiện ra nhiệt tình, Cảnh Phong giã bất tốt đả kích bọn họ, chỉ có thể đem lực lượng linh hồn chấn phát ra, bao trùm chung quanh thân thể vạn mét phạm vi không gian, không ngừng đem toàn khê thành bên trong thần nhân nói chuyện ghi chép tới rồi trong đầu, nữa từng cái si tuyển tin tức hữu dụng. Cảnh Phong một bên cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc chọn lựa dị bảo, hoa thức, một bên si tuyển trong đầu tin tức Cảnh Phong phát hiện, toàn bộ toàn khê thành thần nhân đàm luận tin tức không có một cái nào hữu dụng. Điều này làm cho Cảnh Phong buồn bực không thôi, hơn nữa Hồng Ngọc cùng Nhược Linh điên cuồng mua đồ tra tấn Cảnh Phong tinh thần, khiến cho Cảnh Phong càng thêm buồn bực. Cuối cùng, Cảnh Phong thật sự không chịu nổi, đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi chọn lựa những vật này rất không dùng, mua căn bản vô dụng. Phong ca, ngươi không biết là những vật này rất xem được không? Nhược Linh cầm một con ngọc thỏ hình dạng hạ phẩm phòng ngự thần khí, vẻ mặt ủy khuất nói. Đẹp mắt, ai, các ngươi còn tiếp tục chọn lựa đi. Thấy Nhược Linh trên mặt ủy khuất thần sắc, Cảnh Phong nhất thời đã không có tính khí, lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ nói. Ngọn gió kia ca, Ta muốn mua xuống con này ngọc thố, có thể sao? Nhược Linh liên tiếp khẩn cầu nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Mua mua, lão bản, con này ngọc thố bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Thấy Nhược Linh khẩn cầu thần sắc, Cảnh Phong vội vàng xuất ra thần thạch, vì Nhược Linh mua hạ phẩm phòng ngự chân linh khí ngọc thố. Cảm ơn Phong ca, mua xuống ngọc thố về sau, Nhược Linh hưng phấn lên, ôm Cảnh Phong cổ của, hôn rồi Cảnh Phong một miệng lớn, sau đó lại cùng Hồng Ngọc chọn lựa có hoa không quả dị bảo. Liền Phong bão thụ trên tinh thần tra tấn, phụng bồi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi dạo đến toàn khê thành phía tây một cái rất tầm thường cửa hàng nhỏ lúc, Cảnh Phong phát hiện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ở lật chọn một mảnh dài hẹp dây chuyền hình dáng dị bảo lúc, một cái vây quanh lấy một khối cực lớn lăng hình nguyên thạch dây chuyền bị Cảnh Phong chú ý tới. Mặc dù khối này cực lớn lăng hình nguyên thạch dây chuyền hết sức bình thường, lăng hình nguyên thạch tán phát linh tính rất nhỏ, nhưng Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới, lấy Cảnh Phong địa cấp thần vương cảnh giới, Cảnh Phong phát giác ra khối này lăng hình nguyên thạch cũng không phải là biểu hiện được như vậy bình thường. Lão bản, người sợi dây chuyền này bán bao nhiêu tiền? Cảnh Phong cầm lấy nguyên thạch dây chuyền nói. Sợi dây chuyền này, 10 khối hạ phẩm thần thạch ta liền bán. Công tử muốn là ưa thích, cho ta 8 khối hạ phẩm thần thạch là được. Thấy Cảnh Phong cầm lấy dây chuyền dĩ nhiên là một mực đặt ở trong tiệm, trăm năm không ai hỏi thăm nguyên thạch dây chuyền, chủ tiệm cho rằng Cảnh Phong bất thức hóa, nhiệt tình giới thiệu nói. Tốt, đây là 8 khối hạ phẩm thần thạch, sợi dây chuyền này ta mua. Cảnh Phong xuất ra 8 khối hạ phẩm thần thạch, đưa cho chủ tiệm nói. Cảm ơn công tử, ngươi lấy được. Thấy điều này phá dây chuyền lại bán đi rồi, hơn nữa giá tiền không thấp, chủ tiệm hưng phấn mà nói. Phong ca, ngươi vừa mới còn nói chúng ta mua đồ vật có hoa không quả, ta xem ngươi mua đồ vật còn không bằng ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ chọn lựa dị bảo đâu này. Nhược Linh thấy Cảnh Phong cánh nhưng tốn 8 khối hạ phẩm thần thạch mua một kiện thập phần tầm thường nguyên thạch dây chuyền, mần mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục nói. Ha ha, Linh Nhi, sợi dây chuyền này ta rất ưa thích. Còn ta vì cái gì mua sợi dây chuyền này, chờ ta cho ngươi biết. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Phong ca, chẳng lẽ sợi dây chuyền này còn có chỗ hơn người? Thấy Cảnh Phong biểu tình, Hồng Ngọc không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ta nghiên cứu một chút nói sau. Cảnh Phong cầm lấy nguyên thạch dây chuyền, nhìn kỹ một chút nói. Đang quan sát một sẽ nguyên thạch dây chuyền, Cảnh Phong phát giác điều này nguyên thạch dây chuyền lăng hình nguyên thạch nội bộ giống như có một cổ hỗn độn khí tức. Đem lăng hình nguyên thạch hoàn toàn bộ bao vây lại, khiến cho lăng hình nguyên thạch căn bản không tiết ra ngoài một tia linh tính, cho nên mới phải lộ ra như thế bình thường. Phát giác điều này lăng hình nguyên thạch vấn đề chỗ ở, Cảnh Phong bản não trung linh hồn chi lực hoàn toàn tán phát ra, vận dụng thần vương ngưng tụ đặc tính, đem trong đầu lực lượng linh hồn từng chút một thấm vào lăng hình nguyên thạch ở bên trong, muốn đem bao trùm lăng hình nguyên thạch hỗn độn khí tức toàn bộ xua tán đi. Từ vô Cảnh Phong tu luyện chọn bộ lăn lộn độn quyết, chỗ để xua tan này sinh hỗn độn khí tức không phải rất khó khăn, hơn 2 canh giờ về sau, hỗn độn khí tức thì có một tia giãn ra. Mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong bị một cỗ rất khí tức cường đại bao trùm, biết đạo Cảnh Phong đang nghiên cứu lăng hình nguyên thạch, không có quấy rầy Cảnh Phong, cũng không có tiếp tục chọn lựa dị bảo, cùng một kiểm trấn kinh chủ tiệm, chờ đợi Cảnh Phong tại trong nghiên cứu tỉnh lại. Mà còn lại muốn đi vào cửa hàng chọn lựa dị bảo thần nhân cảm giác được trong tiểu điếm truyền ra khí tức cường đại. Cũng không dám vào cửa, xa xa tránh được. Lúc này Cảnh Phong bà lan lộn độn quyết vận chuyển tới đỉnh núi, không ngừng phân giải lấy lăng hình nguyên thạch mặt ngoài hỗn độn khí tức, đem lăng hình nguyên thạch mặt ngoài thân thể khí tức từng chút một hút nhận được trong cơ thể. 3 ngày sau đó, Cảnh Phong cảm giác lăng hình nguyên thạch mặt ngoài hỗn độn khí tức đã ít ỏi rất nhiều, Cảnh Phong dĩ kinh cảm thấy lăng hình nguyên thạch ẩn chứa một cổ cường đại linh tính. Bất quá trải qua 3 ngày hóa giải lăng hình nguyên thạch mặt ngoài hỗn độn khí tức, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy địa cấp thần vương linh hồn chi lực dĩ kinh có chút mệt lả, mà lăng hình nguyên thạch mình đã chứng minh quả thật bất phàm, cho nên Cảnh Phong không có tiếp tục phá lăng hình nguyên thạch mặt ngoài hỗn độn khí tức, ở phá trong cấm chế tỉnh lại. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, cường đại uy áp biến mất không thấy, chủ tiệm không ngừng trà lau mồ hôi lạnh, hoảng sợ đối với Cảnh Phong đảo, tiền bối, van cầu ngươi đừng nữa tra tấn ta cái tiểu điếm này chịu không được tra tấn, đây là ngươi lần này mua dị bảo sở hữu tất cả tinh thạch. Ta đều trả lại cho ngươi. Này thì Cảnh Phong trong lúc vô tình đạt được một kiện dị bảo, tâm tình thật tốt, thấy chủ tiệm thần sắc kinh khủng, lộ ra mỉm cười, đối với chủ tiệm nói, không có ý tứ lão bản, trễ nãi ngươi làm ăn, đây là 3 viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch, coi như là ta bồi cấp tổn thất của ngươi. Nói, Cảnh Phong bả 3 viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch đưa cho thành trì chủ tiệm, sau đó dắt lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé, đã đi ra mua bán dị bảo cửa hàng. Chương 445, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Phong ca, món đó lăng hình tinh thạch dây chuyền ngươi đến cùng thò ra hư thật sao? Cùng Phong sau lưng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, chim nhỏ y nhân vậy dò hỏi. Dạ, mặc dù ta không có hoàn toàn rõ thám biết ra điều này lăng hình tinh thạch dây chuyền hư thật, nhưng là ta đã mở ra sợi dây chuyền này đại bộ phận cấm chế, phát hiện khối này lăng hình tinh thạch huyền bí. Ta phát hiện cái này lăng hình tinh thạch là một khối ẩn chứa cực mạnh linh tính tinh thạch, hơn nữa linh tính của nó cùng thượng phẩm chân linh khí chi tâm giống nhau y hệt, ta muốn đợi có cơ hội ta hảo hảo nghiên cứu một phen. Linh Nhi, lần này ngươi dùng không nghi ngờ ánh mắt của ta đi à nha? Cảnh Phong nhẹ vuốt nhẹ một cái Nhược Linh cái mũi nhỏ, vẻ mặt trêu đùa. Hừ, ta cảm thấy cho ta chọn lựa đồ đạc cũng không kém a hát. Ít nhất ta cảm thấy cho ta chọn lựa những thứ này hoa lệ dị bảo, đồ trang sức so với ngươi sợi dây chuyền này đẹp mắt. Nhược Linh nhẹ rên một tiếng, xuất ra Nhược Linh thích nhất ngọc thố, cùng lăng hình tinh thạch dây chuyền so sánh một chút nói. Dạ dạ, nhà của chúng ta Linh Nhi hòa ngọc mà ánh mắt cao nhất, bằng không thì các ngươi làm sao sẽ coi trọng ta đâu này. Ha ha, nói xong, Cảnh Phong ôm chầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc phá lên cười. Ngươi ghét Phong ca, chúng ta không để ý tới ngươi rồi, chúng ta tiếp tục chọn lựa đồ đạc đi rồi. Nhược Linh nhẹ nhàng dậm chân một cái, cùng vẻ mặt hạnh phúc Hồng Ngọc, tiếp tục chọn lựa dị bảo, đồ trang sức đi, mà Cảnh Phong chích có thể mệnh khổ đi theo Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân về sau, trả tiền, sau đó đem đồ đạc bỏ vào hư độc cảnh trong. Hơn nửa nguyệt hậu, Cảnh Phong phụng bồi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi dạo hơn phân nửa cái toàn khê thành, nhưng là Cảnh Phong trải qua nửa tháng này tìm hiểu, không có đánh tìm được một tia tin tức hữu dụng, như vậy Cảnh Phong buồn bực không thôi. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chữ vận tử cùng gieo vang ngọc thân lên, hy vọng bọn họ có thể thăm dò được tin tức hữu dụng. Đúng lúc này, Cảnh Phong đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, Cảnh Phong nghe được chữ vận tử cùng gieo vang ngọc đang hướng hắn kêu cứu, hơn nữa từng tiếng tiếng đánh nhau ở đưa tin châu trong truyền ra. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi đừng chọn đồ, chữ vận tử sư huynh cùng gieo vang ngọc sư huynh đã xảy ra chuyện. Chúng ta đuổi mau đi tới. Cảnh Phong kéo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng chữ vận tử cùng gieo vang ngọc phát ra cầu cứu địa phương chạy tới. Này, các ngươi còn không đưa tiền đâu này. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một người cầm một kiện mình chỗ bán dị bảo, bị Cảnh Phong lôi kéo biến mất ở gian hàng của mình trước, gấp đến độ bán dị bảo trung niên nhân hô to, nhưng Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc căn bản không có nghe thấy sau lưng hô to âm thanh. Cảnh Phong bả tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc một đường tật trì. Chỉ dùng một nén nhang tà hữu thời gian, liền đi tới chữ vận tử, Minh Ngọc cùng người chém giết địa phương. Lúc này chữ vận tử cùng gieo vang ngọc máu me khắp người, đang khổ cực trèo trống, mà chữ vận tử cùng gieo vang ngọc thân về sau, nằm một gã trọng thương hôn mê thanh niên, cùng với hai gã sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng tướng mạo cực đẹp, đã bị một ít bị thương nhẹ cô gái trẻ tuổi. Hai vị công tử, các ngươi vẫn là đuổi mau rời đi đi. Không cần lo cho chúng ta. Thấy chữ vận tử cùng gieo vang ngọc vì bảo vệ mình, liều đến vết thương chồng chất, tướng mạo cực đẹp hai tỉ muội nức nở nói. Hai vị cô nương các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta ở kiên trì một hồi, sư đệ của chúng ta sẽ chạy đến, chỉ cần hắn vừa đến, chúng ta liền an toàn. Khổ khổ trèo chống mặt lộ hung ác quang, nam tử áo đen điên cuồng công kích, trên người sớm lấy bị máu tươi nhiễm đỏ chữ vận tử không kịp thở nói. Hừ, ngươi sư đệ, chính là thần vương đến đây. Hôm nay các ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Đi chết đi, bởi vì nam tử áo đen bốn người cũng đạt đến cấp 5 thần quân cảnh giới, mà chữ vận tử cùng gieo vang ngọc cương mới vừa đạt tới cấp 2 thần quân cảnh giới, cho nên cho dù chữ vận tử hai người có thượng phẩm công kích chân linh khí, trung phẩm phòng ngự chân linh khí, y nguyên không phải ba gã cấp 5 thần quân nam tử áo đen đối thủ. Một tên trong đó nam tử áo đen trong mắt sát cơ chợt hiện, muốn giết chết chữ vận tử, đoạt được chữ vận tử một thân chân linh khí. Đúng lúc này, ba gã nam tử áo đen cảm thấy không trung chợt đè xuống một cổ to lớn không gian áp lực, xíu. Yêu yêu, một tiếng, một cái thân ảnh mơ hồ chắn bị thương chữ vận tử trước người, dùng hai ngón tay kẹp lấy nam tử áo đen đâm tới tất nhiên sát nhất kiếm. Phốc một tiếng, nam tử áo đen chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại quán thâu vào trong cơ thể, điên cuồng công kích chưa tự mấy trong cơ thể kinh mạch, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi là ai? Thấy Cảnh Phong vừa xuất hiện, liền dễ dàng tiếp được mình đồng bạn công kích, cũng xuất thủ trọng thương mình đồng bạn cấp 5 thần quân. Điều này làm cho hai gã khác cấp 5 thần quân cảm nhận được từng đợt sợ hãi, hoảng sợ mà hỏi. Ta, các ngươi còn chưa xứng biết, bởi vì các ngươi muốn vào luân hồi rồi. Thấy chữ vận tử, Minh Ngọc thân bên trên trọng thương, Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cổ trùng thiên sát khí. Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, vận dụng nguyên tố pháp tắc, lợi dụng không gian hỏa nguyên tố, trói bó hai gã cấp 5 thần quân cao thủ, vù, một tiếng, thân hình đột nhiên kéo dài, một đạo tàn ảnh bay đến hai gã hoảng sợ cấp 5 thần quân trước mặt. Bang bang, hai tiếng, Cảnh Phong giơ lên hàng long mộc, hung hăng kéo xuống, hàng long mộc cành ngay thẳng nhận đem hai gã cấp 5 thần quân thân thể quất nát, chỉ để lại hai gã cấp 5 thần quân thần anh nổi bồng bềnh giữa không trung. Muốn chạy trốn, hai gã cấp 5 thần quân thần anh phát giác không gian xung quanh biến thành một mảnh ngọn lửa biển lửa, cực nóng hỏa nguyên tố rất nhanh sẽ đem hai gã cấp 5 thần quân thần anh đã hòa tan. Lúc trước bị Cảnh Phong một kích trọng thương, xa xa nằm dưới đất cấp 5 thần quân nhìn đáo tự mấy đồng bạn phong thủ hạ căn bản không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị Cảnh Phong diệt sát, sợ đến cả người run rẩy, không để ý trong cơ thể trọng thương, đã nghĩ cường hành vận chuyển thần quân chi lực chạy trốn. Nhưng là Cảnh Phong làm sao sẽ để cho hắn thong dong chạy trốn, ngay tại cấp 5 thần quân thân hình vừa động lúc, Cảnh Phong dĩ kinh vọt đến trước mặt của hắn, phong tín cấp 5 thần quân trốn chạy lộ tuyến, lạnh như băng đối với cấp 5 thần quân nói, như thế nào, ngươi còn muốn chạy trốn chạy sao? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội chạy trốn sao? Ngươi không nên, ta là Huyền Vũ gia tộc thần quân, ngươi muốn giết ta, Huyền Vũ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Cảnh Phong trong mắt sát cơ, cấp 5 thần quân cảm nhận được thật sâu run sợ, chuyển ra Huyền Vũ gia tộc, cấp Cảnh Phong áp lực, để cho Cảnh Phong bỏ qua cho mình. Vị công tử này, người không có thể tin tưởng hắn, nếu như người đem hắn để cho chạy, hắn nhất định sẽ đem toàn khê thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ gọi tới đấy, đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Một tên trong đó mạo mỹ nữ tử đi tới, căm tức nhìn cấp 5 thần quân nói. Không, ta thề, ta quyết không đem chuyện này nói ra, tuyệt không. Cấp 5 thần quân mặt hốt hoảng bảo đảm nói. Công tử, người không nên tin hắn mà nói, loại người như hắn ác nhân theo như lời nói tuyệt đối không thể tin. Lúc trước chúng ta mục dịch nhà chính là sâu tin bọn họ, mới gặp đến độc của bọn họ tới tay. Một danh khác mạo mỹ nữ tử đi tới, tức giận nói. Hai vị cô nương yên tâm, hắn hôm nay trốn không thoát. Ta lưu hắn lại là muốn biết được trong đầu hắn tin tức. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn cấp 5 thần quân nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cấp 5 thần quân tâm trong run lên, biết hôm nay không có khả năng chết giả rồi, cắn răng một cái, muốn tiêu đốt trong cơ thể thần anh. Làm cuối cùng chém giết. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn thiêu đốt thần anh sao? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, tay phải nhanh chóng hư điểm 5 lần, 5 đạo không độn chi lực bắn vào cấp 5 thần quân trong cơ thể, trực tiếp đem cấp 5 thần quân trong cơ thể thần anh trói bó, cắt đứt trọng thương cấp 5 thần quân cùng trong cơ thể thần anh liên lạc. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể ngủ say. Nói xong, Cảnh Phong vận nảy sinh siêu hồn tuyệt kỳ. Tay phải bắn ra, đem ẩn chứa siêu hồn không độn chi lực bắn vào cấp 5 thần quân trong đầu. Hoảng sợ cấp 5 thần quân chỉ cảm thấy não trung linh hồn một hồi run rẩy, ngay sau đó đã mất đi chỉ cảm thấy, bất tỉnh nhân sự. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi đến đây đi. Thấy chiến đấu đã kết thúc, Cảnh Phong nhẹ giọng đem Tránh ở một bên Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gọi đi qua nói. Chữ vận tử sư huynh, Minh Ngọc sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Đi tới. Thấy bản thân bị trọng thương chữ vận tử cùng gieo vang ngọc, Hồng Ngọc quan tâm mà hỏi. Không có sao, nhờ có Cảnh Phong kịp thời chạy tới, bằng không thì chúng ta hôm nay liền thảm rồi. Chữ vận tử thổn thức một tiếng nói. Hai vị sư huynh, các ngươi vẫn là nhanh lên chữa thương đi, ta tới dò thám biết thoáng một phát bọn hắn trong đầu tin tức. Cảnh Phong đối với chữ vận tử hai người nói. Dạ, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi. Các ngươi tới giúp hai vị cô nương kia chữa thương, ta nhìn các nàng lại nhận lấy thương không nhẹ. Cảnh Phong đưa qua hai khỏa chữa thương thần đan cấp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Yên tâm đi Phong ca, chúng ta cái này thay hai vị tỷ tỷ chữa thương. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tiếp nhận chữa thương thần đan nói. Công tử, chúng ta không có sao, đệ đệ của ta bị thương quá nặng, ngươi có thể hay không cứu hắn trước. Trong đó một vị mạo mỹ cô nương khẩn cầu. Cô nương ngươi yên tâm, đệ đệ của ngươi giao cho ta. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin nói. Cảm ơn, song bào thai tỉ muội cảm kích nói. Cảnh Phong bà ngất đi cấp 5 thần quân kéo tới một bên, sau đó trở về trọng thương hôn mê nam tử cảnh, một tay đặt tại trọng thương hôn mê nam tử ngực, vận lên không độn chi lực, coi chừng thử dò xét trọng thương hôn mê nam tử thương thế. Kinh mạch vỡ vụn, thần anh bị hao tổn, tốt đả thương nặng, kiểm tra hết hôn mê trọng thương nam tử thương thế, Cảnh Phong nam tự ngữ nói. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong xuất ra một ít đoàn sinh chi cực nguyên, đút tới hôn mê trọng thương nam tử trong miệng, sau đó đem từng khỏa hư ảo vô cùng mộc linh độ vào đến trọng thương hôn mê nam tử trong cơ thể, thôi hóa sinh chi cực nguyên. Làm sinh chi cực nguyên bị hư ảo vô cùng mộc linh thôi hóa về sau, Cảnh Phong phát giác trọng thương hôn mê nam tử trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch, uể oải thần anh đang lấy một loại cấp tốc độ chữa trị, yên lòng, thu hồi độ vào không độn chi lực, đi tới Huyền Vũ gia tộc cấp 5 thần quân trước người, sử dụng siêu hồn, biết được cái này cấp 5 thần quân trong đầu trí nhớ tin tức. Nguyên lai là vì một kiện trung phẩm chân linh khí chiến y, cái này Huyền Vũ gia tộc lại muốn diệt Mục Dịch gia tộc một nhà, thật là rất đáng hận rồi. Bất quá Mục Dịch gia tộc phản đồ cũng quả thật đáng hận. Lại người bán cầu vinh, ở biết được đến cấp 5 thần quân trong đầu tin tức về sau, Cảnh Phong tức giận lẩm bẩm. Ông, một tiếng, Cảnh Phong vận chuyển một chút không độn chi lực, trực tiếp đem cấp 5 thần quân trong đầu linh hồn bị thương nặng, khiến cho cấp 5 thần quân đã mất đi tất cả trí nhớ, biến thành đồ ngốc. Xử lý xong Huyền Vũ gia tộc cấp 5 thần quân, Cảnh Phong bả cấp 5 thần quân ném tới thủ tùng lâm thâm sử, để cho hắn tự sanh tự diệt, sau đó mình khoanh chân ngồi dưới đất, từng chút một sửa sang lại cấp 5 thần quân trong đầu tin tức, nhìn một chút là tự nhiên mấy mạnh phải biết tin tức sao. Chương 446, Hỗn độn tu chân quyết, hơn một cái thì thần quá hậu, hai vị Mục Dịch nhà song bào thai tỉ muội ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dưới sự trợ giúp, khôi phục trong cơ thể thương thế. Đi tới vừa mới chỉnh lý xong cấp 5 thần quân cao thủ trong đầu tin tức Cảnh Phong thân cảnh. Công tử, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta hôm nay thì xong rồi. Chẳng biết đệ đệ của ta thương thế như thế nào, vết thương có nặng không? Có phục hồi như cũ khả năng sao? Mục Dịch gia tộc mạo mỹ nữ tử lo lắng hỏi. Đệ đệ của ngươi bị thương rất nặng, kinh mạch vỡ vụn, thần anh bị hao tổn, bất quá ta đã ổn định thương thế của hắn. Càng làm một đoàn sự khôi phục sức khỏe cực mạnh sinh chi cực nguyên dung nhập vào trong cơ thể hắn, ta muốn hắn rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Hơn nữa không bao lâu có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảm ơn công tử, thấy Cảnh Phong trên mặt tự tin, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, Mục Dịch gia tộc song bào thai tỉ muội cảm kích nói. Đúng rồi, ta hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi Mục Dịch gia tộc có không có một cái nào tên là Mục Dịch hử? Cảnh Phong tại Huyền Vũ gia tộc cấp 5 thần quân trong đầu biết được, Mục Dịch nhà trong truyền thừa phẩm chân linh khí Tử Hà Y mặc dù bị Huyền Vũ gia tộc biết, chính là cái này Mục Dịch hử bán đứng đấy, dò hỏi. Mục Dịch hử ta là phụ thân con nuôi, công tử, làm sao ngươi biết hắn? Mục Dịch gia tộc song bào thai tỷ tỷ không hiểu hỏi. Đây là ta ở Huyền Vũ gia tộc cao thủ trong đầu biết được tin tức. Các ngươi Mục Dịch gia tộc trung phẩm chân linh khí Tử Hà Y sở dĩ sẽ bị Huyền Vũ gia tộc biết. Chính là cái này Mục Dịch hử bán đứng đấy. Cảnh Phong bà ở Huyền Vũ gia tộc cấp 5 thần quân cao thủ trong đầu biết được tin tức nói cho Mục Dịch gia tộc song bào thai tỉ muội. Nguyên lai là hắn, ta sớm đã cảm thấy hắn có chút vấn đề. Mục Dịch gia tộc song bào thai tỉ muội nắm chặt nắm tay nhỏ, có chút tức giận nói. Cảm ơn công tử nói cho chúng ta biết đồng nhất chút. Mục Dịch gia tộc song bào thai muội muội cảm kích nói. Các ngươi chớ mở miệng một tiếng công tử gọi ta gọi Cảnh Phong. Đây là ta hai vị vợ tử Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, ngay từ đầu cứu các ngươi chính là hai ta vị trí sư huynh chữ vận tử cùng gieo vang ngọc. Các ngươi về sau gọi tên ta là tốt rồi, Cảnh Phong nhất giới thiệu nói. Cái này, thần chi giới lấy thực lực vi tôn, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, Mục Dịch gia tộc song bào thai tỉ muội có chút thành chỉ lên. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi liền đừng làm như người xa lạ rồi. Thấy Mục Dịch gia tộc song bào thai tỉ muội thành chỉ biểu tình, Nhược Linh đi lên trước, ngọt ngào nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi, hai vị tỷ tỷ tên gọi là gì a hát? Nhược Linh ôm một tên trong đó Mục Dịch gia tộc song bào thai mỹ nữ cánh tay nói. Ta là Mục Dịch Kỳ, đây là ta muội muội Mục Dịch Song, chúng ta chính là song bào thai tỉ muội, trọng thương là đệ đệ ta Mục Dịch Xuân. Các ngươi bảo ta dễ dàng kỳ là được, tỷ tỷ Mục Dịch Kỳ giới thiệu nói. Dễ dàng kỳ, các ngươi làm sao sẽ bị bọn hắn ngăn lại, các ngươi là ở Mục Dịch gia tộc trốn ra khỏi sao? Cảnh Phong chi đạo hôm nay Mục Dịch gia tộc có lẽ có đại sự xảy ra, dò hỏi. Không có, ba người chúng ta là tới Toàn Khê Thành chơi, bị bọn hắn nhìn chăm chú vào. Bọn hắn muốn bắt giữ chúng ta ăn ở chất, uy hiếp chúng ta phụ thân giao ra Tử Hà Y. Ta không theo, muốn chạy trốn, nhưng là thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, đệ đệ vì bảo hộ chúng ta, bị bọn hắn đả thương, cuối cùng may mắn mà có hai người vị trí sư huynh tức thời tương trợ. Mới kéo dài tới cảnh Phong đại ca ngươi xuất hiện đã cứu chúng ta. Mục Dịch Kỳ đem chuyện đã xảy ra nói cho cảnh Phong nghe. Dễ dàng kỳ, ta nghĩ các ngươi Mục Dịch nhà có lẽ bị Huyền Vũ gia tộc bao vây, chỉ cần các ngươi bị bắt, bọn hắn sẽ lập tức uy hiếp phụ thân ngươi. Nếu như ba người bọn họ thất thủ, Huyền Vũ gia tộc sau khi biết sẽ phải cường công. Cảnh Phong phân tích nói, vậy làm sao bây giờ, cảnh Phong đại ca lợi hại như ngươi vậy, nhất định phải cứu lấy chúng ta Mục Dịch gia tộc. Chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta Mục Dịch gia tộc, chúng ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nghe được cảnh Phong sở nói, Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song run lên trong lòng, cầu khẩn cảnh Phong đạo. Được rồi, ta cũng vậy không quen nhìn Huyền Vũ gia tộc cầm mạnh lang yếu, trắng trợn cướp đoạt dị bảo hành động, ta đáp ứng giúp đỡ bọn ngươi. Chờ ta hai vị sư huynh chữa thương tỉnh lại, chúng ta liền lập tức chạy tới các ngươi Mục Dịch nhà, hiểu rõ cứu các ngươi Mục Dịch nhà nguy cơ. Cảnh Phong nghĩ đến hư độc cảnh bên trên nhậm chủ nhân cũng là bị Huyền Vũ gia tộc thần quân Huyền Vũ quân bách hại, lúc trước cảnh Phong đáp ứng hư thần báo thù sự tình còn chưa hoàn thành, Huyền Vũ gia tộc lại đây bách hại Mục Dịch nhà, cho nên cảnh Phong thập phần tức giận Huyền Vũ gia tộc hành động, quyết định vô điều kiện trợ giúp Mục Dịch nhà, trả thù Huyền Vũ gia tộc. Cảm ơn cảnh Phong đại ca, nghe được cảnh Phong nguyện ý giúp mình, Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song cảm kích nói. Mặc dù bọn hắn chẳng biết đạo cảnh Phong lực lượng một người có thể hay không giúp Mục Dịch gia tộc vượt qua cửa ải khó, nhưng là bọn hắn biết đạo cảnh Phong là một siêu cấp cao thủ, cảnh Phong đi có thể tăng lên rất nhiều Mục Dịch gia tộc thực lực. Cảnh Phong đại ca, chẳng biết hai ngươi vị trí sư huynh lúc nào có thể chữa thương tỉnh lại, ta sợ chúng ta đi trễ, cha ta bọn hắn liền nguy hiểm. Mục Dịch Kỳ lo lắng nói, dễ dàng kỳ ngươi yên tâm, hai ta vị trí sư huynh cũng đã từng luyện hóa qua sinh chi cực nguyên. Năng lực hồi phục không phải người bình thường có thể so sánh được. Ta muốn không dùng được nửa canh giờ, bọn hắn sẽ chữa thương tỉnh lại. Cũng là đệ đệ của các ngươi bị thương rất nặng, có thể phải ba ngày tả hữu thì gian tài năng phục hồi như cũ. Cảnh Phong khán một mắt vẫn hôn mê Mục Dịch Xuân nói. Dễ dàng xong, một hồi ngươi mang Dịch Xuân đi chúng ta Mục Dịch nhà biệt viện tránh né, ta mang Cảnh Phong đại ca bọn hắn đi Mục Dịch gia tộc cứu phụ thân bọn hắn. Mục Dịch Kỳ dùng đại tỷ giọng điệu ra lệnh. Không hành đại tỷ, vẫn là ngươi mang đệ đệ đi biệt viện, ta mang cảnh Phong đại ca đi Mục Dịch nhà đi. Mục Dịch Song biết hôm nay Mục Dịch nhà nhất định hung hiểm dị thường, kiên quyết yêu cầu mình đi. Ha ha, hai người các ngươi liền đường cãi cỏ, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, chính là một cái Huyền Vũ gia tộc Toàn Khê Thành ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Đúng lúc này, khụ khụ, hai tiếng ở Mục Dịch Xuân trong miệng phát ra. Cảnh Phong vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng muốn 10 canh giờ mới có thể tỉnh lại Mục Dịch Xuân lại như kỳ tích đã tỉnh, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, vội vàng đi tới Mục Dịch Xuân bên người, ở Mục Dịch Xuân ánh mắt khó hiểu xuống, đổ vào một cỗ không độn chi lực đến Mục Dịch Xuân trong cơ thể, vì Mục Dịch Xuân kiểm tra một chút trong cơ thể thương thế. Mục nguyên thân thể, dĩ nhiên là Mục nguyên thân thể. Không nghĩ tới ta đổ vào đến trong cơ thể hắn hư ảo Mục Linh cùng sinh chi cực nguyên, lại kích phát trong cơ thể hắn Mục nguyên thể. Thú vị. Cảnh Phong thò ra Mục Dịch Xuân tình huống trong cơ thể, lộ ra mỉm cười, âm thầm nói. Cảnh Phong đại ca, đệ đệ của ta không có sao chứ? Thấy Cảnh Phong lộ ra vui vẻ, Mục Dịch Kỳ chẳng biết đạo Cảnh Phong chỗ cười chuyện gì, lo lắng hỏi. Dễ dàng kỳ, đệ đệ của ngươi chẳng những không có sao, hơn nữa tình huống trong cơ thể cực kỳ tốt, ta nhớ ngươi đệ đệ ngày mai liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cảnh Phong khán đến Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song lo lắng thần sắc. Giải thích nói, tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Kia ba gã ghê tởm Huyền Vũ gia tộc thần quân đâu này? Chúng ta như thế nào được cứu trợ đấy? Đầu óc mơ hồ Mục Dịch Xuân không hiểu hỏi. Đệ đệ, Cảnh Phong đại ca liền là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu như không phải Cảnh Phong đại ca kịp thời chạy tới, chúng ta tất cả đều sẽ bị bắt. Mục Dịch Kỳ đem chuyện đã trải qua nói cho Mục Dịch Xuân. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca ân cứu mạng. Nghe được Cảnh Phong kịp thời xuất thủ cứu mình và tỷ tỷ, Mục Dịch Xuân cảm kích nói. Đừng khách khí, ta cũng vậy không quen nhìn cầm mạnh lang yếu đích ác đồ. Cảnh Phong chi tà vẹt Dịch Xuân là Mục nguyên thân thể, chỉ cần Mục Dịch Xuân hảo hảo tài bồi, sau này phát triển bất khả hạn lượng, lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong đại ca, chúng ta lúc nào chạy về Ta Mộc Dịch nhà? Ta muốn chạy trở về cứu cha ta, mẫu thân, thân nhân. Mộc Dịch Xuân nghe được Cảnh Phong sở nói, biết lúc này Mộc Dịch nhà nguy cơ trùng trùng, lo lắng hỏi. Dịch Xuân, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, vẫn là không muốn trở về được được. Chỉ cần các ngươi đem Mộc Dịch nhà vị trí nói cho ta, ta đi cứu cha mẹ ngươi, thân nhân. Cảnh Phong vỗ vỗ vẻ mặt oán giận Mộc Dịch Xuân bả vai nói. Không được Cảnh Phong đại ca, ta nhất định phải tự mình chạy trở về cứu phụ mẫu ta cùng với ta Mộc Dịch gia thân người. Nếu như ta không quay về, cho dù ta Mộc Dịch nhà được cứu trợ, ta cũng sẽ không an tâm đấy. Mộc Dịch Xuân vẻ mặt kiên định nói. Thấy Mộc Dịch Xuân thần sắc kiên định, Cảnh Phong đối với Mộc Dịch Xuân hảo cảm không ngừng gia tăng, quyết định giải trừ Mộc Dịch nhà nguy cơ về sau, hảo hảo dạy bảo thoáng một phát Mộc Dịch Xuân. Được rồi, chờ ta hai vị sư huynh tỉnh lại, chúng ta cùng nhau tiến về trước các ngươi Mộc Dịch nhà cứu viện. Cảnh Phong vui mừng vỗ vỗ Mộc Dịch Xuân bả vai nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Thấy Cảnh Phong đồng ý, Mộc Dịch Xuân cảm kích nói. Ước chừng 10 phút tả hữu thời gian, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc lần lượt ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, thấy hai người thương thế đã ổn định lại, Cảnh Phong đề nghị nói, sư huynh, chúng ta nhanh lên chạy tới Mộc Dịch nhà cứu viện đi. Hôm nay toàn Khê Thành đã phái cao thủ tiền đi Mộc Dịch nhà. Tốt, chúng ta đuổi mau đi tới đi. Hai vị tiểu thư, ta nghĩ các ngươi không bằng đi một cái địa phương an toàn chờ chúng ta, để tránh xảy ra bất chắc, chờ chúng ta giải cứu các ngươi Mộc Dịch nhà nguy cơ, chúng ta lại đi tìm các ngươi nhìn có thể. Chữ Vận Tử quan tâm mà hỏi. Cảm ơn Chữ Vận Tử công tử quan tâm, bất quá đệ đệ cũng đã quyết định trở về Mộc Dịch nhà cứu viện, chúng ta hơn không có lùi bước lý do. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ trở về Mộc Dịch nhà cứu viện đi. Nghe được Chữ Vận Tử quan tâm, Mộc Dịch Kỳ lộ ra một tia nụ cười xinh đẹp, kiên cường nói. Đúng, chúng ta thề với Mộc Dịch nhà cùng tồn vong. Mộc Dịch Xong cũng là kiên định nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây cùng một chỗ trở về Mộc Dịch nhà, chúng ta chính là liều mạng, cũng nhất định giúp ngươi Mộc Dịch nhà tiếp xúc nguy cơ. Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc tình tự kích ngang nói. Thấy Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc ánh mắt lộ ra tí ti ôn tình, biết Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc nhất định đối với Mộc Dịch nhà hai vị song bào thai tỉ muội động tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, Chữ Vận Tử sư huynh, Minh Ngọc sư huynh, một hồi dễ dàng kỳ ôn hòa xong liền giao cho các ngươi có thể nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt an nguy của bọn hắn a hát. Thấy Cảnh Phong trên mặt mang vui vẻ, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc gương mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên. Tốt rồi, chúng ta nhanh lên chạy tới Mộc Dịch nhà đi. Ta sợ đi trễ, Mộc Dịch nhà thật sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nói xong, Cảnh Phong kéo qua Mộc Dịch Xuân, ở Mộc Dịch Xuân chỉ xuống, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ hướng Mộc Dịch nhà phương hướng phi đi. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh bay xa, Chữ Vận Tử đỏ bừng cả khuôn mặt kéo qua Mộc Dịch Kỳ, Minh Ngọc kéo qua Mộc Dịch Xong, hướng Mộc Dịch ra phương hướng chạy tới. Chương 447, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong mang theo Mộc Dịch Xuân. Phóng xuất ra cường đại không độn chi lực bao trùm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, xung trận ngựa lên trước, ở Mộc Dịch Xuân dưới sự chỉ dẫn, dùng một ngày tả hữu thời gian, đi tới hôm nay bị Huyền Vũ gia tộc Toàn Khê Thành xông phá Mộc Dịch gia phủ bên ngoài. Thấy bị Toàn Khê Thành cao thủ phá hư tường viện cùng với chết hiểu ở phía ngoài Mộc Dịch gia cao thủ, Mộc Dịch Xuân phẫn nộ rồi, hai mắt đỏ bừng, nắm chặt hai đấm, đã nghĩ xông đi vào tìm Huyền Vũ gia tộc cao thủ dốc sức liều mạng. Dịch Xuân, không nên vọng động. Đi theo ta đằng sau. Ta tới kêu lên vài tên cao thủ, sau đó chúng ta đi vào chung. Cảnh Phong thích phóng đi ra lực lượng linh hồn cảm giác được xông vào Mộc Dịch nhà Toàn Khê Thành cao thủ thậm chí có hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ khí tức, nghĩ đến nhất cái nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi còn có giúp đỡ muốn tới. Nhưng là ta không chờ được nữa rồi, chúng ta nếu không xông đi vào, ta sợ. Mộc Dịch Xuân nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn Mộc Dịch trong nhà tình cảnh nói. Vậy thì tốt. Vậy ngươi đi vào trước, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Cảnh Phong rất có thâm ý nói, muốn nhìn một chút Mộc Dịch Xuân tâm trí phải chăng kiên định, dũng khí phải chăng có thể khen. Được, Cảnh Phong đại ca, ta liền đi vào trước, ta ở bên trong chờ các ngươi. Mộc Dịch Xuân hít sâu một hơi, tế xuất một món có chút hư hao hạ phẩm chân linh khí trường đao màu xanh, xông vào Mộc Dịch nhà, hướng Mộc Dịch trong nhà chạy tới. Phong ca, ngươi thật yên tâm để cho Mộc Dịch Xuân một thân một mình đi vào sao? Thấy Mộc Dịch Xuân biến mất thân ảnh, Nhược Linh có chút lo lắng nói. Yên tâm đi Linh Nhi, ta sẽ không để cho Mộc Dịch Xuân gặp chuyện không may đấy, ta chỉ là muốn khảo nghiệm thoáng một phát hắn. Hơn nữa ta phát hiện vây công Mục Dịch nhà có hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, ta chuẩn bị để cho Ngũ Trảo, Cánh Xám cùng Kỳ, Hắc Lân Mãng bọn hắn ra tới giúp ta, để cho Huyền Vũ gia tộc cao thủ hiểu lầm. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, tẩu thú nhất tộc cao thủ, ha ha, Phong ca, ngươi được lắm đấy, nếu để cho Huyền Vũ gia tộc thấy thậm chí có tẩu thú nhất tộc thần thú công kích bọn hắn, chẳng biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì, sẽ không ảnh hưởng Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc ở giữa giao dịch. Nhược Linh vẻ mặt hưng phấn mà nói, tốt rồi, không thể để cho Mục Dịch Xuân đi vào quá lâu, dù sao Mục Dịch Xuân thực lực quá kém, thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Nói xong, Cảnh Phong cấp hư độc cảnh trong tu luyện Ngũ Trảo, Cánh Xám cùng Kỳ, Băng Phong Hàn Lang, Hắc Lân Mãng, Huyết Đồng Viên Vương truyền âm, đem 5 người khai ra hết. Hàn Lang, Linh Nhi Ngọc Nhi ta liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn, nếu như ai dám tiếp cận bọn họ, giết không tha. Cảnh Phong đối với vẻ mặt hàn ý Băng Phong Hàn Lang nói. Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Băng Phong Hàn Lang bảo đảm nói. Giống, Cảnh Phong, để ta đi giáo huấn thoáng một phát những thứ kia phách lối Huyền Vũ gia tộc cao thủ, để cho bọn họ biết hắn Ngũ Trảo ra lợi hại. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, bá đạo nói. Mọi người nhớ, thích đương thời điểm biến thành thú thể, để cho Huyền Vũ gia tộc biết các ngươi là tẩu thú nhất tộc thần thú. Cảnh Phong tái lần nhắc nhở, yên tâm đi chủ nhân, mọi người gật đầu nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, Hàn Lang, ba người các ngươi ở chỗ này chờ chữ vận tử sư huynh bọn hắn, chúng ta đi vào trước. Cảnh Phong đối với sau lưng Nhược Linh ba người nói, Phong ca, các ngươi cẩn thận một chút, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chăm miệng một lời nói, yên tâm đi, Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mỉm cười nói, cùng Ngũ Trảo bốn người bay vào đang phát sinh kịch chiến Mục Dịch gia phủ. Lúc này trước hết xông vào Mục Dịch gia phủ Mục Dịch Xuân đang đã bị hai gã Huyền Vũ gia tộc, thần cấp một quân công kích. Mặc dù Mục Dịch Xuân chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân cao thủ, nhưng là Mục Dịch Xuân gặp địch thập phần tỉnh táo, ở đối phương công kích mãnh liệt hạ cũng không khiếp đảm, sử dụng hai tổn thương chiêu thức, cùng hai gã Huyền Vũ gia tộc thần cấp một quân mãnh liệt chém giết lấy. Thấy thương thế không có khỏi hẳn, y nguyên cùng hai gã Huyền Vũ gia tộc thần cấp một quân đối kháng không rơi xuống hạ phong Mục Dịch Xuân. Cảnh Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Vù, một tiếng, bay đến Mục Dịch Xuân trước người, đơn trường thành đao, chém ra hai đạo cấp tốc trường mang, bổ ra hai gã Huyền Vũ gia tộc thần cấp một quân thân thể, cứu thương thế bắt đầu chuyển biến xấu Mục Dịch Xuân. Dịch Xuân, ngươi thành thật thật đứng ở chỗ này, không nên động thủ, xem thật kỹ chúng ta là như thế nào tấn công, cứu ngươi Mục Dịch một gia sự giao cho chúng ta rồi. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cỗ tự tin nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca, Mục Dịch Xuân không kịp thở nói. Giống, các tiểu tử, người Ngũ Trảo ra tới, các ngươi cũng đừng có phách lối nữa rồi. Thấy liên tiếp bại lui, bản thân bị trọng thương Mục Dịch gia cao thủ, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vọt tới, bang hai quyền, trong nháy mắt đánh giết chết hai gã Huyền Vũ gia tộc cấp 2 thần quân, vẻ mặt phách lối quát. Thấy Ngũ Trảo thực lực kinh người, đang tàn sát Mục dễ dàng ra cao thủ. Uy hiếp Mục Dịch gia chủ Mục Dịch năm Huyền Vũ gia tộc cao thủ run lên trong lòng, trong đó thực lực cao nhất một gã bát cấp thần quân lớn tiếng chất vấn Ngũ Trảo mấy có người nói, các ngươi là ai, các ngươi cũng biết chúng ta là Huyền Vũ gia tộc cao thủ, nếu như các ngươi bây giờ cách đi, vừa mới các ngươi giết chết ta Huyền Vũ gia tộc thần quân sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì, ta Huyền Vũ gia tộc định không bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng là Ngũ Trảo đám người căn bản không để ý tới Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân lớn tiếng chất vấn. Y nguyên làm theo ý mình công kích tới Huyền Vũ gia tộc cao thủ, rất nhanh sẽ có 10 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ mệnh tang Ngũ Trảo chờ nhân thủ. Thấy Ngũ Trảo đám người hơn bản không để ý tới mình chất vấn, đem mình chất vấn coi là gió bên tai, tức giận đến Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng nói, sở hữu tất cả Huyền Vũ gia tộc cao thủ nghe lệnh, trước liên thủ đem 4 người này giết cho ta rồi. Ta muốn đem bọn họ nghiền xương thành cho. Giống. Lại cho ngươi Ngũ Trảo ra nói như vậy, ta trước rút ra của ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy đến bát cấp thần quân trước người, tế xuất hai thanh thượng phẩm chân linh khí khai mở thiên song búa, bổ ra hai đạo búa mũi nhọn, trực tiếp đánh chết 4 gã muốn ngăn trở Huyền Vũ gia tộc cao thủ, bổ về phía bát cấp thần quân. Thấy sắc bén hai đạo búa mũi nhọn bổ tới, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân tâm trong run lên, không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Nhưng là Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân vẫn bị Ngũ Trảo bổ ra lưỡi đao chấn đắc khí huyết quay cuồng. Hai vị thần thú đại nhân, nhanh lên hỗ trợ, Mấy người này thật lợi hại, cảm giác được ngũ trảo đám người tán phát mạnh đại phá hư lực, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân vội vàng hướng hai gã một mực không có động thủ, đạt tới cấp 2 thượng cấp cực thánh thú thực lực tẩu thú nhất tộc cao thủ cầu cứu. Lúc này hai gã tẩu thú nhất tộc cấp 2 thượng cấp cực thánh thú cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, bởi vì bọn họ phát hiện ngũ trảo đám người tán phát khí thế vượt xa bọn hắn, hơn nữa ngũ trảo đám người tản ra tẩu thú nhất tộc thần thú khí tức, cho nên bọn hắn có chút do dự muốn hay không xuất thủ. Hai vị thần thú đại nhân, các ngươi chớ do dự nữa, các ngươi do dự nữa, chúng ta lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Thấy một mực không động thủ hai gã cấp 2 thượng cấp cực thánh thú, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân lo lắng nói. Đúng lúc này, ngũ trảo rất quỷ dị hét lớn một tiếng nói, hai người các ngươi còn chờ cái gì, còn không nhanh đưa Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết, chẳng lẽ các ngươi đã quên vực chủ kế hoạch. Nói xong, ngũ trảo bốn người hét lớn một tiếng, tất cả đều biến thành bản thể. Thấy ngũ trảo bốn người bản thể, hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ cùng với Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cắn răng nghiến lợi nói, ta sớm đã cảm thấy các ngươi tẩu thú nhất tộc không đáng tin, nguyên lai các ngươi sớm có ý đồ, nếu như ta hôm nay bất tử, ta Huyền Vũ gia tộc nhất định không tha cho ngươi. Giống giống, tiểu tử, có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chạy trốn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, diễn kỹ 10 phần nói. Nói, ngũ trảo liền đánh về phía Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân. Thấy ngũ trảo hung ác đánh tới, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân không dám dùng lực, biết kế hoạch hôm nay coi như là đã thất bại, buông tha cho cùng ngũ trảo chém giết, liền muốn chạy trốn. Thấy Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân chạy trốn, ngũ trảo miệng rộng mở ra, phun ra một vệt kim quang, hung hăng bắn tới Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân sau lưng của lên, trực tiếp đem Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân sườn trái xé mở một đạo huyết miệng. Nhưng là ngũ trảo một kích này lực lượng nắm giữ không sai chút nào, chỉ là để cho Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân nhận lấy bị thương nhẹ, cũng không làm bị thương chỗ yếu, hơn nữa để cho Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân trong cơ thể có đầy đủ thần quân chi lực chạy trốn. Ngay tại ngũ trảo bắn bị thương Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân lúc, Hắc Lân Mãng Đằng không nhi lên, đuổi kịp bị thương Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân. Ngăn hắn lại cho ta. Thấy Hắc Lân Mãng đánh tới, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân tâm trong run lên, vội vàng đối với tâm phúc của mình gây mệnh lệnh. Nghe được Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân thanh âm ra lệnh, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân ba gã tâm phúc không cố hòa Hắc Lân Mãng tầm đó chênh lệch to lớn, bay đến không trung, cùng Hắc Lân Mãng chém giết, vì Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân chạy trốn sáng tạo ra thời cơ. Thình thịch, Hắc Lân Mãng chợt một đôi Hắc Lân đuôi rắn, quét ngang hướng ba gã Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ, cứ thế mà quét bể nát ba gã Huyền Vũ gia tộc thần quân. Nhưng Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân vẫn là lợi dụng cái này trong nháy mắt, xa xa chạy ra. Làm Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân lướt qua Cảnh Phong, sắp chạy ra khỏi Mục Dịch gia phủ lúc, Cảnh Phong thái lần đắn đo chính xác xuất thủ, bắn ra một đạo không độn chi lực, làm trọng thương Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân thân thể, khiến cho Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân thân thể nhận lấy trọng đại bị thương. Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân không thể không tiêu đốt thần anh, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, thoát đi Mục Dịch gia phủ, hướng Toàn Khê thành bỏ chạy. Thấy Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân chạy trốn, Cảnh Phong cấp ngũ trảo bốn người truyền âm, để cho ngũ trảo bốn người tốc chiến tốc thắng, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, ngũ trảo đám người không còn có băn khoăn, đem thượng phẩm chân linh khí lực công kích phát vung tới cực hạn, giết Huyền Vũ gia tộc thần quân cùng với hai gã vừa mới thong thả lại sức tẩu thú nhất tộc cao thủ tiếng buồn bã trận trận, ngũ trảo bốn người hướng gặt lúa cỏ đồng dạng, điên cuồng tàn sát lấy Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ. Làm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mang theo chạy tới chữ vận tử, Minh Ngọc cùng với Mục Dịch Kỳ, Mục Dịch Song cảm thấy Mục Dịch gia phủ nội bộ lúc, phát hiện Huyền Vũ gia tộc thần quân toàn bộ bỏ mình. Mà hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ hôm nay người cũng bị thương nặng, hoảng sợ nhìn ngũ trảo nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, ta tẩu thú nhất tộc khi nào xuất hiện các ngươi bực này dị thú. Giống giống, ngươi muốn biết sao, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết, ngũ trảo hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu. Phun ra hai đạo kim quang, bắn vào hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ trong thân thể, trực tiếp chấn choáng hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ. Mà lúc này, Cảnh Phong lai đến hai gã ngất đi tẩu thú nhất tộc cao thủ bên người, tâm ý khẽ động, đem hai người thu vào hư độc cảnh trong. Chương 448, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, phụ thân, người không sao chứ, thương thế có nặng không? Mục Dịch Kỳ cùng Mục Dịch Song thấy vết thương chồng chất, máu me khắp người Mục Ý gia gia chủ Mục Dịch Năm. Trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới Mục Dịch Năm bên người, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chỉ là của ta Mục Dịch gia truyền thừa gia bảo Tử Hà Y bị Mục Dịch Hử kia tên phản đồ đánh cắp, hôm nay chẳng biết tung tích. Đúng rồi, mấy vị này là Mục Ý gia gia chủ Mục Dịch Năm nhìn Đại Phát Thần Uy, thay Mục Dịch nhà giải trừ nguy cơ Ngũ Trảo đám người, kinh ngạc mà hỏi. Phụ thân, đây là Cảnh Phong đại ca, Chữ Vận Tử đại ca, Minh Ngọc đại ca, bọn họ là Cảnh Phong đại ca bằng hữu, chúng ta ở Toàn Khê Thành bên ngoài nhờ có bọn hắn tương trợ mới giải trừ nguy cơ. Mục Dịch thì đem Toàn Khê Thành bên ngoài bị Huyền Vũ gia tộc đuổi giết, bị Cảnh Phong sở cứu chuyện nói cho Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm. Cảm ơn ân công đã cứu chúng ta Mục Dịch ý nhà, xin nhận lão phu cúi đầu. Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm cảm kích nói, một bước về phía trước, muốn đối với Cảnh Phong thi đại lễ. Mục gia chủ, người đừng khách khí, ta đã sớm không quen nhìn Huyền Vũ gia tộc cầm mạnh lang yếu đích hành động. Cảnh Phong thích phóng ra một cổ khí thế cường đại, nâng lên muốn thi lễ cấp 5 thần quân Mục Dịch gia gia chủ Mục Dịch Năm, lộ ra mỉm cười nói. Mục gia chủ, hôm nay Huyền Vũ gia tộc chạy một gã bát cấp thần quân, ta muốn Toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đánh tới, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi Mục Dịch phủ nữa nghĩ đối sách. Cảnh Phong đối với một kiềm chấn kinh Mục Ý gia gia chủ Mục Dịch Năm nói. Hảo hảo, biết đạo Cảnh Phong kinh người thực lực, Mục Ý gia gia chủ Mục Dịch Năm rất là bội phục, vội vàng để cho phân phó, để cho Mục Dịch gia tộc không bị thương cùng bị thương nhẹ môn nhân đem một vài quý trọng đồ đạc đưa đến trước viện, sau đó toàn bộ rút khỏi Mục Dịch gia phủ. Không một chút thời gian, hơn 100 tên Mục Dịch gia môn người đem một vài có thể mang đi vật phẩm quý trọng toàn bộ mang lên, tụ tập tại Mục Dịch nhà bên trong viện, sau đó mang theo hơn 30 tên trọng thương Mục Ý gia môn người, phong đám người dưới sự dẫn dắt, lửa nhanh rời đi Mục Dịch gia phủ, hướng Toàn Khê Thành Bắc Bộ hoàn toàn hoang lương rừng rậm chỗ đi tiếp. Dịch Xuân, ngươi làm sao vậy? Thấy cả người run rẩy, nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ bừng, trên người khí tức nhảy lên kịch liệt Mục Dịch Xuân, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong đại ca, ngươi có thể dạy ta lợi hại pháp quyết sao? Ta muốn để cho khi dễ ta Mục Dịch nhà người xấu đạt được xứng đáng trừng phạt. Mục Dịch Xuân vẻ mặt khẩn cầu rất đúng bên người Cảnh Phong thuyết đạo. Dịch Xuân, ngươi thật muốn theo ta tu tập pháp quyết? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, Mục Dịch Xuân thành khẩn gật đầu nói. Dịch Xuân, chờ các ngươi Mục Dịch nhà hoàn toàn ổn định lại, chúng ta bàn lại chuyện này. Cảnh Phong khán đến vẻ mặt thành khẩn Mục Dịch Xuân, gật đầu nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Mục Dịch Xuân thấy Cảnh Phong cũng không có cự tuyệt mình, hương phấn nói. Ngay tại Mục Dịch Xuân vẻ mặt hương phấn hướng Cảnh Phong lãnh giáo tu thần pháp quyết lúc, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc đi tới Mục Dịch kỳ cùng Mục Dịch song bên người, vui sướng nói chuyện với nhau. Thấy Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc trên mặt mang hạnh phúc vui vẻ, Cảnh Phong âm thầm quyết định, nhất định giúp mình hai vị sư huynh đuổi kịp hạnh phúc. Cảnh Phong mang theo Mục Dịch nhà một đường nhanh chóng đi tiếp, dùng ước chừng một ngày tà hữu thời gian, đi tới Toàn Khê Thành Bắc Bộ bụi cỏ hoang sinh, kỳ thụ tung hoành, tràn ngập cuồng bạo thần linh khí vắng lạnh bên ngoài rừng rậm. Mọi người coi chừng, đừng tùy ý hấp thu vắng lạnh trong rừng rậm cuồng bạo thần linh khí, đối ngươi như vậy cửa có trăm hại mà không có một lợi. Cảnh Phong mở miệng nhắc nhở. Nói xong, Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo đám người mang theo Mục Dịch ra môn người đi vào vắng lạnh trong rừng rậm. Đi vào trong rừng rậm, Cảnh Phong bà địa cấp thần vương lực lượng linh hồn chấn phát ra, siêu tầm có thể cho Mục Dịch mọi nhà an thân địa phương, tìm tòi một hồi, Cảnh Phong phát hiện chặt chẽ lâm thâm sử Tây Nam bưng có một khối đất trống, có thể làm Mục Dịch nhà tạm thời chỗ an thân, mang theo Mục Dịch ra môn người, xuyên qua nặng nề trở ngại, đi tới đất trống. Mục Dịch gia chủ, không bằng các ngươi trước ở cái địa phương này tạm thời đặt chân, chờ ta bắt trở về các ngươi Mục Dịch nhà phản đồ, mang về Mục Dịch gia truyền thừa gia bảo Tử Hà Y, chúng ta suy nghĩ nơi đi. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong đại ca, để cho ta tùy các ngươi cùng đi Toàn Khê Thành bắt được Mục Dịch Hử kia tên phản đồ đi, ta muốn lột sống hắn, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Mục Dịch Xuân hận hận nói. Không cần Dịch Xuân, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, vẫn là lưu ở nơi đây. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Mục Dịch Hử kia tên phản đồ bắt trở về. Cảnh Phong vỗ vỗ Mục Dịch Xuân bả vai nói. Phong ca, nếu như chúng ta cũng đi Toàn Khê Thành bắt được Mục Dịch Hử kia tên phản đồ, nếu là Huyền Vũ gia tộc cao thủ đuổi đi tới phiến rừng rậm này làm sao bây giờ? Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi người yên tâm, ta sẽ lợi dụng ở phiến rừng rậm này đặc thù hoàn cảnh, bố kế tiếp huyễn sát trận, coi như là cửu cấp thần quân, cũng mơ tưởng thời gian ngắn phá trận. Hơn nữa ta chuẩn bị mình đi Toàn Khê Thành phủ thành chủ bắt được Mục Dịch nhà phản đồ, để cho Ngũ Trảo, Đầu Châu, Hàn Lang, Hắc Lân Mãng, Kim Sí Ám Hổ, Điện Dực Báo bọn hắn lưu lại, bảo hộ các ngươi cùng Mộc Dịch gia tộc môn nhân. Có bọn họ, ta cam đoan Huyền Vũ gia tộc cao thủ dính không đến một tia tiện nghi. Cảnh Phong tự tin nói, ngọn gió kia ca, chính ngươi đi gặp rất nguy hiểm. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe được Cảnh Phong bà Ngũ Trảo chờ tàu thú nhất tộc thần thú toàn bộ lưu lại, Nhược Linh có chút lo lắng nói. Linh Nhi ngươi yên tâm, ta chuẩn bị mang theo Phong Điều cùng đi, nói sau ta có hư độc cảnh, chính là một cái toàn khê thành phủ thành chủ, ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mình cười nói. Chữ Vận Tử sư huynh, Minh Ngọc sư huynh, đây là 200 viên chữa thương thần đan, các ngươi giúp ta dưới tóc phát hạ đi, để cho Mục Dịch ra môn người chữa thương. Ta bây giờ đi trong rừng rậm bày trận, chờ trận pháp bố trí xong về sau, ta lập tức rời đi chạy tới toàn khê thành. Cảnh Phong bà hai bình ở U Xà Vương Tàng Bảo Khố có được chữa thương thần đan đưa cho Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc Đạo. Yên tâm đi Cảnh Phong, ngươi lần đi nhất định phải coi chừng. Chữ Vận Tử tiếp nhận trang bị chữa thương thần đan bình ngọc nói. Giống giống, Cảnh Phong, ta muốn cùng đi với ngươi toàn khê thành, hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Huyền Vũ gia tộc những thần kia quân. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vẫy tay nói. Ngũ Trảo, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở tại chỗ này, ngươi yên tâm. Nơi này nhất định cũng có trận chiến đánh. Cảnh Phong khuyên can Ngũ Trảo nói. Tốt rồi, ta đem Mục Dịch gia tộc giao cho các ngươi nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt an nguy của bọn hắn. Cảnh Phong đối với vẻ mặt buồn bực Ngũ Trảo đám người nói. Yên tâm đi chủ nhân, có chúng ta ở đây, Mục Dịch gia tộc không có việc gì. Cánh Xám cùng tỷ đám người bảo đảm nói. Tốt, nghe được mọi người cam đoan, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bay về phía không trung. Đi tới vắng lạnh rừng rậm trung tâm trên không, tế xuất tuyệt trận châu, bắt đầu bố trí xong trận. Làm Cảnh Phong bày trận sau khi thành công, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sử dụng siêu hồn biết được hai gã tàu thú nhất tộc cao thủ trong đầu tin tức, biết được tàu thú nhất tộc phái ra giao dịch cao thủ là có một gã cấp 2 huyền cấp cực thánh thú Toàn Quy Vương dẫn đầu, mà Toàn Khê Thành bên trong tàu thú nhất tộc cao thủ là Toàn Quy Vương lưu lại trợ giúp Toàn Khê Thành phòng ngự minh tộc cao thủ đánh lén. Ở biết được không đến mặt khác lại dùng tin tức về sau, Cảnh Phong bà hai gã tàu thú nhất tộc cao thủ ném cho đang tu luyện kim sĩ đại bằng đẳng người, sau đó rời đi hư độc cảnh, tiến đến Toàn Khê Thành phủ thành chủ. Lúc này Toàn Khê Thành, thành chủ trong đại điện, Toàn Khê Thành thành chủ cửu cấp thần quân Huyền Vũ Lê đang nghe hết trốn về đến bát cấp thần quân khóc lóc kể lể sau phẫn nộ rồi, đã tìm được ở lại Toàn Khê Thành một cấp huyền cấp cực thánh thú Tật Phong Lang Vương. Tật Phong Lang Vương, các ngươi tàu thú nhất tộc đây là ý gì? Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê đem trốn về đến bát cấp thần quân khóc lóc kể lể nói cho Tật Phong Lang Vương, chất vấn Tật Phong Lang Vương nói. Điều đó không có khả năng, cái đó Mục Dịch gia tộc làm sao có thể xuất hiện ta tàu thú nhất tộc cao thủ? Nghe xong Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê thuật, Tật Phong Lang Vương chố mắt nhìn nói. Hừ, Tật Phong Lang Vương, ngươi cũng đừng có đóng kịch, tàu thú nhất tộc cao thủ xuất hiện ở Mục Dịch gia tộc ngươi lại không biết. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê hừ lạnh một tiếng nói. Huyền Vũ Lê thành chủ ngươi nghe ta giải thích, ta tàu thú nhất tộc là thật tâm cùng các ngươi Huyền Vũ gia tộc hợp tác, không có khả năng sau lưng âm các ngươi, xin ngươi tin tưởng thành ý của chúng ta. Tật Phong Lang Vương giải thích nói. Thành ý, ngươi tàu thú nhất tộc cao thủ giết ta Huyền Vũ gia tộc cao thủ, đây là sự thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói xạo sao? Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là nơi này là ta Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây, ta cũng không tin các ngươi có thể nhảy ra cái gì sóng cồn. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê tràn ngập địch ý quát. Huyền Vũ Lê thành chủ, để chứng minh ta tàu thú nhất tộc thành ý, ta muốn cùng ngươi tự mình đi một chuyến Mục Dịch nhà, bắt được kia vài tên tàu thú nhất tộc thần thú. Nếu như bọn hắn thật là ta tàu thú nhất tộc thần thú, ta nhất định sẽ cho ngươi một quả bàn giao, nhắn nhủ. Tật Phong Lang Vương thành khẩn nói. Được, ta liền ở tin ngươi một lần. Chúng ta bây giờ phải đi Mục Dịch gia phủ. Nói xong, vẻ mặt nộ khí Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê cùng trao mày Tật Phong Lang Vương mang theo từng người 10 tên cao thủ, đã đi ra Toàn Khê Thành phủ thành chủ. Nhưng khi bọn hắn đuổi cảm thấy Mục Dịch gia phủ lúc, Mục Dịch gia phủ sớm đã là người đi nhà trống, nhưng là Tật Phong Lang Vương đang quan sát Mục Dịch gia phủ đánh nhau hiện trường về sau, phát hiện một ít dấu vết đánh nhau lại thật là hắn tàu thú nhất tộc thần thú lưu lại, điều này làm cho Tật Phong Lang Vương cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. Vội vàng phái tới tay ra thông báo lần này cùng Huyền Vũ gia tộc giao dịch người chỉ huy cấp 2 huyền cấp cực thánh thú Toàn Quy Vương. Tật Phong Lang Vương, lần này ngươi còn có lời gì phải nói? Nghe được Tật Phong Lang Vương đã xác nhận lần này chém giết chính là tẩu thú nhất tộc thần thú lưu lại, toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê vẻ mặt tức giận chất vấn. Huyền Vũ Lê thành chủ, hôm nay ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ta dám cam đoan, những thứ này tẩu thú nhất tộc thần thú cũng không phải là người của chúng ta, còn bọn hắn là thân phận gì, chỉ có bắt được bọn hắn mới sẽ biết. Tật Phong Lang Vương giải thích nói, thật sao, vậy chờ ta bắt được bọn hắn cho một cái liền biết. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không cần nữa nói xạo. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê lạnh như băng nói. Huyền Vũ Tường, cấp ta phái người điều tra mục dịch ra môn người đích hướng đi, nếu có tin tức, lập tức hướng ta bẩm báo. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê lớn tiếng ra lệnh. Thành chủ, vừa mới mắt của ta tuyên nói cho ta biết, hôm trước nhìn hắn thấy mục dễ dàng gia tộc cao thủ hướng Toàn Khê Thành Bắc Bộ rời đi. Ta muốn mục dịch gia tộc có khả năng chuyển rời đến Toàn Khê Thành Bắc Bộ Nam mảnh vắng lạnh trong rừng rậm. Không sai, Huyền Vũ Tường, lập tức cho ta triệu tập 30 tên thần quân cao thủ, 100 tên thiên thần cao thủ tiến đến Toàn Khê Thành Bắc Bộ vắng lạnh rừng rậm. Chờ ta bắt được đám kia cùng ta đối nghịch tẩu thú nhất tộc thần thú, ta xem một chút Tật Phong Lang Vương giải thích thế nào. Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê tức giận nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ Tật Phong Lang Vương. Lớn tiếng ra lệnh, là thành chủ. Thuộc hạ cái này phải. Nói xong, Huyền Vũ Tường vội vàng triệu tập Toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ đi. Nhưng là để cho Toàn Khê Thành thành chủ Huyền Vũ Lê không có hữu tưởng đến là, khi hắn dẫn đầu Toàn Khê Thành cao thủ tiền hướng Toàn Khê Thành Bắc Bộ vắng lạnh rừng rậm lúc, Cảnh Phong lại ở thời điểm này đi tới Toàn Khê Thành phủ thành chủ. Chương 449. Hỗn độn tu chân quyết. Ồ, cái này Toàn Khê Thành trong thành chủ phủ lại không có siêu cấp cao thủ tỏa trấn. Cảnh Phong cẩn thận phóng xuất ra địa cấp thần vương lực lượng linh hồn dò xét toàn bộ Toàn Khê Thành phủ thành chủ. Cảnh Phong phát hiện nay Toàn Khê Thành phủ thành chủ thực lực mạnh nhất chẳng qua chỉ là một gã bát cấp thần quân, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút ngoài ý muốn. Bất quá không có hữu cao tới tay tỏa chấn, Cảnh Phong cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rỗi rãnh, cùng vô cùng phong điệu ẩn nặc khí tức, bay vào Toàn Khê Thành trong thành chủ phủ, tìm kiếm mục dịch gia tộc phản đồ mục dịch hử. Nhưng là Cảnh Phong giả bất biết mục dịch hử lưu không có ở lại Toàn Khê Thành phủ thành chủ, Cảnh Phong trích có thể coi chừng lẻn vào Toàn Khê Thành phủ thành chủ thiên bên, chờ cơ hội bắt được một gã Huyền Vũ gia tộc cao thủ, biết được trong đầu hắn tin tức, tìm được phản đồ mục dịch hử chỗ ẩn thân. Lúc này Toàn Khê Thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ hơn phân nửa đều đi theo thành chủ Huyền Vũ Lê tiến đến Toàn Khê Thành Bắc vây quét mục dịch gia tộc môn nhân đi, cho nên Cảnh Phong ẩn thân với Toàn Khê Thành phủ thành chủ, đã chờ đợi hơn một canh giờ về sau. Không chờ đến một gã cao thủ, cuối cùng Cảnh Phong quyết định mình chủ động tìm kiếm con mồi. Làm Cảnh Phong cùng vô cùng phong điểu ở coi chừng lẻn vào Toàn Khê Thành phủ thành chủ trong đại điện lúc, phát hiện Toàn Khê Thành phủ thành chủ thực lực cao nhất bát cấp thần quân cao thủ ở đây. Lúc này Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân đang vẻ mặt hưởng thụ ngồi ở thành chủ trên bảo tọa cùng một gã thần cấp một quân Mỹ phụ tán tỉnh. Cảm giác được trong đại điện tình cảnh, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tế xuất hàng long mộc, truyền âm cho vô cùng phong điểu. Để cho vô cùng phong điều cùng mình phối hợp, tranh thủ một kích trọng thương bát cấp thần quân cao thủ, sau đó biết được bát cấp thần quân trong đầu tin tức. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, vô cùng phong điều nhẹ gật đầu, một cỗ chết vô cùng khí trong người chui ra, bọc lại toàn thân, vù một tiếng, xuyên thấu Toàn Khê Thành phủ thành chủ đại điện đại môn, lấy cực kỳ việt quang nhanh chóng tốc độ, hướng vẻ mặt dâm giống như đang chuẩn bị thối lui xinh đẹp thiếu phụ áo quần Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân bay đi. Làm Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân phát hiện vô cùng phong điều cấp tốc bay tới lúc, đã vì lúc quá muộn, căn bản không né tránh kịp nữa, từng thanh quần áo không chỉnh tề xinh đẹp thiếu phụ đẩy ra. Vội vàng vận lên thần quân chi lực, ngạnh kháng vô cùng phong điều công kích. Đúng lúc này, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu xuyên qua cửa điện, cũng bay vào đại điện, giơ lên hàng long mộc, chém ra một đạo thanh sắc côn mũi nhọn, trực tiếp rút được đẩy lui vô cùng phong điều. Nhưng bị vô cùng phong điều trên người chết vô cùng khí đả thương cánh tay bát cấp thần quân cao thủ sau lưng đeo. Phốc một tiếng, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chui vào thể nội, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân, trong cơ thể thần anh toàn bộ đều hứng chịu tới cực mạnh công kích, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, nặng nề ngã sấp xuống đại điện trên bảo tỏa, bị Cảnh Phong một kích chiều thành trọng thương. Một bên bối rối sửa sang lại áo quần xinh đẹp thiếu phụ vừa định lớn tiếng kêu cứu. Đột nhiên cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến một cổ trích nhiệt không gian khí tức, không ngừng đè ép tới, bất luận xinh đẹp thiếu phụ cố gắng thế nào phát ra tiếng, chính là không phát ra được một tia tiếng vang. Ngươi là ai? Ta và các ngươi không oán không cừu, ngươi không nên. cảm giác được cảnh phong thân bên trên lộ ra nồng nặc sát ý, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ run sợ rồi, không được cầu xin tha thứ. Giết hay không ngươi, liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, thu hồi trên người sát ý, đi tới thành chỉ Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ trước người, một tay đặt tại Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ đỉnh đầu, liền chuẩn bị sử dụng minh kỹ siêu hồn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Cảnh Phong đơn trường theo như ở đỉnh đầu của mình, Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ hoảng sợ nói, đã nghĩ nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức dãy giụa. Lúc này, Cảnh Phong dĩ kinh thi triển minh kỹ siêu hồn, trọng thương Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên, liền đã mất đi chi giác, tùy ý Cảnh Phong thi triển siêu hồn, biết được trong đầu hắn tin tức. Biết được hết Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ trong đầu tin tức về sau, Cảnh Phong dĩ kinh biết Mục Dịch Hử liền ẩn thân với toàn khê thành trong đại điện trong tầng hầm ngầm, mà Mục Dịch gia tộc truyền thừa ra bảo tử Hà Y cũng bị toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê đặt ở hậu điện tàng bảo khố trong. Nguyên lai ngươi là Huyền Vũ Lê ái thiếp, không biết nếu là Huyền Vũ Lê trở về gặp lại ngươi cùng với hắn, sẽ là cái gì biểu tình. Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa nói. Nghe được Cảnh Phong bất nghi ngờ hảo ý từng nói, Huyền Vũ Lê ái thiếp đã nghĩ cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, Cảnh Phong gia tăng đối với Huyền Vũ Lê ái thiếp gây áp lực, trực tiếp đem Huyền Vũ Lê ái thiếp chấn choáng, sau đó để cho hôn mê Huyền Vũ gia tộc bát cấp thần quân cao thủ ôm quần áo không chỉnh tề Huyền Vũ Lê ái thiếp, nằm ở thành chủ trên bảo tọa. Hết thảy sẵn sàng về sau, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cùng vô cùng phong điều cùng một chỗ, hướng Huyền Vũ Lê tàng bảo khố vị trí lẻn đi, chuẩn bị đem Huyền Vũ Lê tàng bảo khố cướp sạch. Làm Cảnh Phong dùng lăn lộn khí châu ẩn nặc khí tức, đi tới Huyền Vũ Lê tàng bảo khố lúc, Cảnh Phong phát hiện Huyền Vũ Lê tàng bảo khố có 10 tên tứ cấp thần quân thủ hộ. Này thì Cảnh Phong cũng không muốn đánh rắn động cỏ, cùng vô cùng phong điều đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh lặn xuyên qua cấm chế, vào Huyền Vũ Lê tàng bảo khố trong. Cái này Huyền Vũ Lê vơ vét dị bảo quả nhiên phong phú, lại hữu tam món trung phẩm chân linh khí, hơn nữa giá tam món trung phẩm chân linh khí có hai kiện dĩ nhiên là phòng ngự chân linh khí. Cảnh Phong chi đạo trung phẩm phòng ngự chân linh khí chân quý, sợ hãi than nói. Cảnh Phong tẩu đáo tam món bị cấm chỉ bảo vệ trung phẩm chân linh khí cảnh, phát hiện một món trong đó trung phẩm chân linh khí chính là Mục Dịch gia tộc truyền thừa ra bảo tử Hà Y. Lộ ra mỉm cười, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, phá trừ ba cái trung phẩm chân linh khí cấm chế, lấy đi một công hai phòng ba cái trung phẩm chân linh khí. Lấy đi ba cái trung phẩm chân linh khí về sau, Cảnh Phong càng làm Huyền Vũ Lê tàng bảo khố tất cả dị bảo, đan dược, thần thảo, tinh thạch lấy đi, sau đó ở trên vách tường lưu lại, đáng đời, hai chữ, đã đi ra Tư Hùng Lê tàng bảo khố, hướng Mục Dịch gia tộc phản đồ Mục Dịch Hử ẩn thân phương vị đến gần. Lúc này Mục Dịch nhà phản đồ Mục Dịch Hử đang mặc sức tưởng tượng mình ngồi trên Mục Dịch nhà vị trí gia chủ các loại cảnh đẹp, cùng với vẻ mặt dâm giống tưởng tượng xinh đẹp thoát tục Mục Dịch kỳ cùng Mục Dịch song bị mình cưỡng chiếm tình cảnh, nghĩ đi nghĩ lại, Mục Dịch Hử không khỏi cười ra tiếng. Lúc này, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đã đi tới Mục Dịch Hử ẩn thân mà dưới mật thất ở bên trong, làm Cảnh Phong rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở Mục Dịch Hử ẩn thân mà dưới mật thất lúc, vừa đúng nghe thấy Mục Dịch Hử dâm đãng tiếng cười. Có cái gì cao hứng, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Cảnh Phong lãnh nhìn phát ra dâm đãng tiếng cười Mục Dịch Hử, lạnh như băng nói. Nghe đáo tự bản thân sau Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, Mục Dịch Hử chỉ cảm thấy cả người run lên, biết người nói chuyện thực lực cao hơn chính mình ra quá nhiều, một tiềm kinh chỉ quay đầu, thấy thân mặc bạch y, tướng mạo thanh tú, nhưng trên người tản ra nồng nặc sát khí Cảnh Phong. Ngươi, ngươi là ai, ngươi là vào bằng cách nào? Thấy Cảnh Phong xuất hiện, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên lộ ra sát khí, Mục Dịch Hử run lên trong lòng, hoảng sợ mà hỏi. Ta là tới giúp Mục Dịch gia tộc bắt của ngươi, Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nghe được Mục Dịch gia tộc bốn chữ, Mục Dịch Hử hoàn toàn run sợ rồi, đem toàn thân thần quân chi lực tăng lên tới đỉnh núi, liền hướng lao ra mà dưới mật thất đại môn, hướng Huyền Vũ gia tộc cao thủ cầu cứu. Nhưng là Cảnh Phong tốc độ nhanh hơn, vèo, một tiếng, liền bay tới rồi mà dưới mật thất cửa lớn, vận dụng không độn chi lực, phóng xuất ra một cỗ tốc độ cao xoay tròn không độn chi lực nước xoáy, đã ngăn được Mục Dịch Hử khiến cho chân toàn lực va chạm. Thình thịch, một tiếng, Mục Dịch Hử toàn lực va chạm bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực nước xoáy dễ dàng hóa giải. Mục Dịch Hử mặt ngoài thân thể hạ phẩm chân linh khí chiến y cũng bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực nước xoáy cắn nát, một cổ cột máu ở Mục Dịch Hử mặt ngoài thân thể toát ra. A hát, Cảm giác đó tự mấy mặt ngoài thân thể ra cùng với trong cơ thể cốt khoa không ngừng phát sinh vặn vẹo, cứ thế mà bị vặn gãy, đau mục dịch hử không giúp đỡ hô to, thỉnh cầu Cảnh Phong tha mạng. Để cho ta tha ngươi, ngươi xuất hiện ở bán mục dịch gia tộc thời điểm muốn không muốn sau đó có hôm nay. Cảnh Phong lạnh như băng nói, van cầu ngươi tha ta cũng không dám nữa. Mục dịch hử không được cầu xin tha thứ. Đây chỉ là đối với ngươi chỗ phạm ác tính thu hồi một điểm tiền lãi. Chờ ta đem ngươi bắt sẽ mục dịch nhà, ngươi tự đợi đến tiếp nhận mục dịch gia tộc khiển trách đi. Cảnh Phong vẻ mặt xương lạnh nói. Nói xong, thình thịch một tiếng, Cảnh Phong phát ra không độn chi lực trượt bắn ra. Mục dịch hử giống như một viên pháo đạn, bị rất xa bắn ra, nặng nề đụng tới rồi mà dưới mật thất trên vách đá, một cổ máu tươi ở trong miệng phun ra. Van cầu ngươi tha ta, không nên đem ta bắt trở lại mục dịch nhà, chỉ cần ngươi tha ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Mục dịch hử không để ý trong cơ thể trọng thương, hai chân quỳ xuống đất, bò tới Cảnh Phong cướp xuống, không ngừng cầu khẩn Cảnh Phong đạo. Tha ngươi, hôm nay tha ngươi, ngày mai ngươi tiếp theo triệu tập cao thủ tiền tới tìm ta tính sổ, hứa ngươi bực này tiểu nhân, sống trên cõi đời này đơn giản chính là với cái thế giới này vũ nhục, ngươi chính là chờ đón bị mục dịch ra môn người khiển trách đi. Nghe được mục dịch hử tiếng cầu khẩn, Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Thấy Cảnh Phong quyết tâm muốn đem mình bắt sẽ mục dịch nhà. Mục dịch hử trong nội tâm hung ác, quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, muốn trọng thương Cảnh Phong đùi, sau đó tùy thời chạy trốn. Nhưng khi mục dịch hử quỳ phong dưới người, vận chuyển trong cơ thể thần quân chi lực lúc, Cảnh Phong tảo đã phát hiện mục dịch hử toan tính, biết mục dịch hử muốn làm gì. Đi chết đi, quỳ trên mặt đất mục dịch hử hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm, hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm hoạch xuất một đạo hồng quang, đâm về phía Cảnh Phong hai chân. Mắt thấy Cảnh Phong hai chân sẽ bị mục dịch hử hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm đâm trúng. Đúng lúc này, một đạo ngũ sắc thổ linh lá chắn xuất hiện ở Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, bọc lại Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, mục dịch hử đâm ra hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm đâm tới ngũ sắc thổ linh lá chắn bên trên. Mục dịch hử chỉ cảm thấy một cổ cường đại phản chấn chi lực ở ngũ sắc thổ linh lá chắn bên trên truyền ra, toàn bộ cánh tay tê dại một hồi. Trong tay nắm chặt hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm, đương, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngươi thật là chấp mê bất ngộ a, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể làm bị thương ta chạy trốn, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Cảnh Phong lắc đầu, khinh thường nói. Tốt rồi, ta cũng không cùng ngươi trò chơi, sinh tử của ngươi vẫn là giao cho mục dịch nhà xử trí đi. Nói xong, Cảnh Phong tay trái chỉ duỗi ra, bắn ra một đạo bạch quang, bắn tới mục dịch hử trên trán. Trực tiếp đem mục dịch hử trận hôn mê. Chấn choáng mục dịch hử về sau, Cảnh Phong tại trong mật thất lưu lại, trừng phạt đúng tội, bốn chữ, đem mục dịch hử nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh đã đi ra toàn khê thành phủ thành chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.